Chương 87, cảm giác năng lực. Độ hào cảm trận ních. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Khi nhìn đến dị hái giả trên người ẩn giấu tin tức phía sau, Viên Thanh tâm lý đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Dị hái giả lão sư Viên Thanh nhẹ nhàng hô một tiếng. Xuyệt nhỏ giọng một chút, ngươi không thấy được ta đang ở lấy tài liệu sao? Dị hái giả dường như đã sớm cảm giác được hắn đến, lúc nói chuyện cũng không quay đầu, con mắt như trước nhìn chằm chằm trong phòng tắm, thấy nồng nhiệt. Viên Thanh một đầu hát tuyến. Dường như từ mới vừa tiếng kinh hô đến xem, trong phòng tắm người thật giống như cũng sớm đã phát hiện hắn. A lẽ nào hàng này còn rình coi trộm thượng ẩn hay sao ẩn, có thể đây chính là những cái này tác gia hay là linh cảm. A Viên Thanh tâm lý nghĩ như vậy, bên ngoài thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi dì hải dạ bên người bảy một linh dì hải dạ lao sư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Canh chừng Viên Thanh nói ngay vào điểm chính. Không có biện pháp, vì độ hảo cảm, chỉ có thể như thế vô liêm sỉ. Bất quá Viên Thanh không có nghĩ tới là, dì hải dạ dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt hắn. Chỉ ngươi tiểu tử còn muốn cho ta canh chừng, ngươi cho ta cảm giác lực là trưng bày sao? Được rồi, hỗ trợ canh chừng 50 điểm độ hảo cảm, chỉ sợ là không có cách nào khác. Muốn cảm giác kỳ thực cũng là một loại phụ trợ kỹ năng, bên ngoài tác dụng là có thể căn cứ kỹ năng đẳng cấp tới dò xét tình huống phụ cận. Nguyên tắc bên trong, đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mà đang bị kỉn cả cụ bộ đội truy sát lúc, chính là bằng vào cái này năng lực chính xác cảm giác được đối thủ nhân số cùng với thân phận mà dì dạ thân là cổ nổ hạ truyền thuyết tam nhẫn, có điểm cảm giác năng lực. Cũng không kỳ quái, bất quá Viên Thanh cũng không có nhụ trí. Đây không phải là còn có hai cái ẩn giấu tin tức sao? Là một biết rõ hồ cả cốt truyện lao du điều mà nói, Viên Thanh đối với dì hải dạ tính cách có thể nói rõ như lòng bàn tay. Hắn lui ra phía sau hai bước. Hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ ấn sắc dụ chi thuật thình thịch nhất thời. Một cái xích loa loa mỹ nữ tuyệt sắc liền xuất hiện ở dì hải dạ bên cạnh. Dì hải dạ ưu mịch, Viên Thanh cố ý đệ thấp thanh tuyến, dùng gần như giọng của nữ nhân hướng dì hải dạ hô một tiếng. Dì hải dạ vốn là cảm ứng được Viên Thanh động tĩnh bên này, bất quá đó cũng chỉ là trả cờ dạ ba động mà thôi. Cũng không biết Viên Thanh đã xử xuất đòn sát thủ. Lúc này nghe được một cái như vậy kiểu thanh kiểu khí thanh âm, liền đầu khớp xương đều mềm vài phần. Dì hải dạ quay đầu đi khi nhìn đến trước mặt cái này không hề công sự phòng thủ mỹ nữ tuyệt sắc phía sau, hắn nhất thời cảm giác một dòng nước nóng dường như từ mũi của mình tràn ra. Cái này tốt quẻ nữ hoa tử a. Dì hải dạ đã thấy trong mắt đều nhanh lòi ra. Dì hải dạ ưu mịch, để ta tới giúp ngươi lấy tài liệu á. Ân, Viên Thanh dí dỏm chớp cái mắt đơn, sau đó cố ý bài trừ một bộ phi thường vẻ mặt đáng yêu, cũng hướng dì hải dạ đi tới. Hảo tốt lấy tài liệu. Dì hải dạ đưa hai tay ra, một bên làm cái kia thường thường làm bắt nạt nờ làm, một bên giữ lại chảy nước miếng nói rằng: Ken dì hải dạ đối với ngươi hảo cảm độ 100, Ken dì hải dạ đối với ngươi sinh ra hứng thú thật lớn, đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 500. Làm người thứ hai thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm, Viên Thanh tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ngoạ tàu trực tiếp chính là 500 điểm độ hảo cảm, cái này cờ mờ nờ như bức á. Hắn cùng dì hải dạ độ thiện cảm vốn là 200, hiện tại lại bỏ thêm 600, nói cách khác, lại tới cái 200, có thể trực tiếp đạt được sùng kính độ thiện cảm. Mà cuối cùng cái kia trợ giúp dì hải dạ vào nữ sinh phòng tắm độ thiện cảm thường cho, không phải là 200 điểm sao? Nghĩ tới đây, Viên Thanh lập tức háng giọng một cái, sau đó giả ra vẻ mặt kiểu tích tích dáng vẻ đối với dì hải dạ nói rằng: dì hải dạ ưu mịch, có nghĩ là tới điểm có thể kích thích đâu, muốn ngươi chẳng lẽ còn có cái gì kích thích hơn gì đó sao? Dì hải dạ vẻ mặt chờ mong không, mặc dù biết trước mặt cái này mỹ nữ tuyệt sắc chính là Viên Thanh tiểu tử này trở nên, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao trong thị giác lực đánh vào cũng là một sự hưởng thụ nha. Tiểu giống với đang nhìn mảnh nhỏ thời điểm, ngươi biết rõ bên trong nữ nhân sờ không tới, người không thấy, nhưng vẫn là thấy nồng nhiệt, cái này là đạo lý giống nhau. Nhìn thấy dì hải dạ một bộ không dằn nổi biểu tình, Viên Thanh đột nhiên cười cười, sau đó tiến đến dì hải dạ bên hai, cho hắn ra khỏi một cái có thể hoàn mỹ chạy vào nữ sinh phòng tắm mở rộng tầm mắt tốt chủ ý. Cái này thật sự là quá hạ lưu, bất quá ta thích. Nghe xong Viên Thanh cho ra cái chủ ý này, dì hải dạ nhất thời hai mắt sáng lên nói: thảo nào xạ rủ tổ bị lao sư thả hào ngôn nói ngươi là hắn đã gặp có tiềm lực nhất học sinh, điểm này ta nhận, hơn nữa ta hiện tại cũng có thể không ngần ngại chút nào nói cho ngươi biết, ở ta đã gặp qua sắc lang ở giữa, ta dì hải dạ nguyện xưng ngươi là tối cường. Nói xong, dì hải dạ lập tức thi triển biến thân thuật, cũng thay đổi trở thành một cái thanh thuần tịnh lệ muội tử. Bất quá nàng cô em gái này là ăn mặc áo choàng tắm, cũng không có giống như Viên Thanh như vậy không bị cản trở. Sau đó, hai cái này nữ nhân liền lay động 1-3-8 lắc đi tới bên cạnh nữ sinh phòng tắm. Mấy phút sau, trong phòng tắm đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. A tên sắc lang đồng dĩ nhiên xông vào, ưu đây không phải là trường ca đại thần sao? Ngươi muốn nói một tiếng thì tốt rồi à, cần gì phải lén lén lút lút như vậy, nhân gia lại không phải sẽ không cho ngươi mau đưa tên biến thái nên đuổi ra ngoài trường ca đại thần chơ a, chúng ta cùng nhau tâm sự nhân sinh nha trường ca đại thần, tới, ta giúp ngươi trả lương hì hì trường ca đại thần, ngươi thật giống như có phản ứng đâu thật là ghê tởm, nhìn cái gì vậy, lẽ nào muốn ăn lão nương tào phở? Sao?